Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 liền chiến liền thắng. Thành Nam Quảng Trường, theo trên lôi đài luận bàn đánh nhau kịch liệt, cô tô người của huyện Thành Triều không ngừng vọt tới, quan chiến người trong giang hồ cùng bách tính một mảnh đen kịt. Vô cùng chen chúc, còn có chọc lấy gánh bán hạt dưa bánh ngọt tiểu thương con. Thừa dịp náo nhiệt, trong đám người lớn tiếng hét lớn, càng cho hơi vào hơn phân sôi động. A Sửu lão đệ, thêm chút sức, cầm xuống 5 thắng liên tiếp. Rất nhiều giang hồ hán tử tại dưới lôi đài quan chiến. Hò hét reo hò, cho A Sửu cổ động trợ uy. A Sửu đã thắng liền 3 trận, bằng vào biến hóa khó lường chiêu thức, chấn nhiếp không ít cao thủ thanh niên. Trong lúc nhất thời, vậy mà không ai dám lại lên đài khiêu chiến hắn. Qua nửa nén hương công phu, chỉ thấy một đám hơn 10 tên thanh niên hào hiệp từ đối diện đường đi quán rượu tới. Gạt ra chen chúc biển người đi vào phía dưới lôi đài. Bọn hắn thấp giọng thương lượng một phen về sau. Trong đó một vị cầm trong tay trong suốt trường tiên thanh niên hào hiệp. Nhảy lên trèo lên lôi đài. Hướng về phía A Sửu khởi xướng khiêu chiến. A, vị này không phải Mã Bang phó bang chủ Ô Dài Khánh con trai Ô Thanh sao? Không tệ, liền là hắn. Hắn này thân phận cao quý, đã sớm là danh chấn giang hồ hào hiệp, làm sao cũng lên lôi đài khiêu chiến. Dưới lôi đài người quan chiến bày, không khỏi bộc phát ra một tràng thốt lên. Rất nhiều người liếc mắt liền nhận ra vị này roi thuật cao thủ thân phận tới. Trước đó lên lôi đài những cái kia thanh niên mặc dù cũng là nhất lưu cảnh giới cao thủ, nhưng trước đây trên giang hồ đều là hạng người vô danh, chưa xông ra danh tiếng. Nhưng này Ô Thanh nhưng khác biệt, dùng hắn thân phận và địa vị là giang hồ tầng dưới chót đệ tử nịnh bợ đối tượng, cũng không thiếu danh vọng. Thế mà cũng tới đài khiêu chiến, chỉ sợ là A Sửu đưa tới không ít cao thủ chân chính hứng thú. Mã Bang vô ảnh roi Ô Thanh, xin các hạ, Thiên Ưng môn A Sửu, mời. Ô Thanh vung trong tay một đầu màu xám ô mãng bảo tiên, thi triển ra tinh xảo cao giai vô ảnh tiên pháp, hướng đối diện A Sửu đoạt đánh tới. Này bảo tiên cao tốc quật phía dưới. Bóng roi gần như mơ hồ, gào thét xé rách phá không, chỉ nghe hắn tiếng khó gặp bóng roi, đối thủ hơi không cẩn thận, liền sẽ bị bảo tiên rút trúng, quấn lấy tay chân, đánh xuống lôi đài. A Sửu nhưng không có gặp khó thấy bóng dáng bóng roi làm cho mê hoặc. Ngược lại âm thầm kinh hỉ, hắn thường xuyên cùng Tô Trần luận bàn. Tô Trần cái kia xuất quỷ nhập thần thân pháp sau này vô ảnh roi còn khó gấp 10 lần. Đến mức, hắn mấy năm này nghe gió phân biệt màu bản sự cũng mạnh phi thường. Đối này vô ảnh tiên pháp tương đương thích ứng. Ô Thanh đánh vô cùng phiền muộn. Hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo vô ảnh tiên pháp. Đối này A Sửu thế mà không phát huy ra uy lực. Hai gốc hương công phu về sau. Ô Thanh một cái sơ sẩy, bị A Sửu đột nhiên thi một chiêu kỳ chiêu, đá vào sau lưng, ngã ra lôi đài, còn thừa lại cuối cùng một trận. Chỉ cần tại đây trên lôi đài thắng liên tiếp 5 tràng, ta liền dương danh ngô quận giang hồ, cũng không tiếp tục là vô danh tiểu tốt. Nhưng trên lôi đài A Sửu cũng không dễ chịu, sắc mặt tái nhợt, đi lại có mấy phần không ổn định. Cắn răng ráng chống đỡ lấy, lập tức ngồi xuống, điều tức khôi phục chân khí. Tô Trần tại dưới lôi đài quan chiến, có chút lo lắng, ngoại trừ trận đầu chính mình ra cái chủ ý cầm xuống Vương Phú Quý bên ngoài. Còn lại 3 trận A Sửu đều dựa vào hắn thực lực của mình cầm xuống. Có thể thắng liên tiếp 4 trận, rất không tệ, nhưng A Sửu trên lôi đài đánh hơn 1 canh giờ. Liên chiến 4 tên thanh niên nhất lưu cao thủ, nội gia chân khí tiêu hao cực lớn, gần như sắp biến mất hầu như không còn. Một khi chân khí hao hết, thực lực lập tức đánh mất hơn phân nửa. Loại tình huống này mong muốn thắng được trận thứ 5, có vẻ hơi miễn cưỡng. Lúc này, đã thấy một tên vẻ mặt trầm ổn thanh niên hào hiệp. Lập tức vọt lên đài cao, cầm trong tay một thanh lớn kiếm bản rộng, phong mang chỉ hướng A Sửu. Chuyện này, vị này không phải Thiết Kiếm Môn môn chủ Hàn Bình Sơn con trai Hàn Vân Hàn đại công tử sao? Hắn làm sao cũng lên tới. Dùng hắn giang hồ địa vị, khiêu chiến Thiên Ưng Môn A Sửu này cũng khó tránh khỏi có chút khi dễ người. Tại chung quanh lôi đài quan chiến đám người bầy, lần nữa oanh động, một mảnh kinh ngạc náo động, thậm chí có chút giang hồ đệ tử toát ra bất mãn vẻ. Thiết Kiếm Môn Hàn Vân, xin các hạ, Hàn đại công tử đối những cái kia phỉ nghị thanh âm mắt điếc tai ngơ, trầm giọng quát, hắn cũng không muốn bên trên này lôi đài chèn ép A Sửu. Này có hại uy danh của hắn, nhưng Hàn Xu đại tiểu thư bên kia nhất định phải có một cái công đạo. Hắn biết A Sửu liên chiến 4 trận, chân khí gần như khô kiệt rìa. Hơn nữa nhìn mấy trận đánh nhau, cũng đã nhìn ra, này A Sửu võ kỹ tạp nham, thiện chiêu thần kỳ chiến thắng. Hắn lên đài về sau, cũng không liều lĩnh, cầm trong tay một thanh lớn kiếm bản rộng làm gì chắc đó. Mong muốn kéo tới A Sửu chân khí triệt để hao hết. Không chiến từ bại, A Sửu một trận đánh càng khó xử chịu. Hắn lớn uy lực chiêu thức, tiêu hao chân khí nhiều, không có nắm chắc phía dưới cũng không dám tùy tiện lại dùng. Mà tiểu uy lực chiêu số, nhưng lại công không phá được vị này Hàn công tử lớn kiếm bản rộng phòng thủ. Hai người đang chiến đấu lúc, dưới lôi đài, chúng giang hồ đệ tử đều đang cấp hai người hò hét trợ uy. Hổ vồ nhau, dưới lôi đài ầm ĩ trong đám người. Đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc mà thanh âm yếu ớt, thẳng vào trong tai của hắn. Đó là Tô Trần thanh âm. A Sửu không có chút nào do dự, lập tức một chiêu hổ vô quyền pháp chi hổ nhào thức, ẩn chứa hùng hậu chân khí hai quả đấm, hướng Hàn đại công tử mặt dốc sức đánh tới. Hàn Vân đại công tử vội vàng vung lớn kiếm bản rộng, đâm thẳng hướng về phía hổ nhào tới A Sửu. Kim trung đảo quải, âm thanh quen thuộc kia lại lần nữa truyền đến. A Sửu lúc này thân ở giữa không trung, đột nhiên sau này một cái lật ngược, kim trung đảo quải rớt xuống tới, tránh đi Hàn đại công tử lớn kiếm bản rộng chọc lên. Thi triển ra La Hán quyền chi kim trung đảo quải, một chiêu đánh phía Hàn đại công tử hạ bàn. Hàn đại công tử hư lạnh, hai tay đột nhiên cầm ngược trong tay lớn kiếm bản rộng, tốc độ cao nhất đâm hướng phía dưới, chạm A Sửu hai tay, thần long bái vĩ, thanh âm kia phảng phất đã sớm tính toán đến, lại nói, A Sửu lúc này người đã dựng ngược, hai chân một chiêu, thần long bái vĩ, lượn vòng đá bay. Trong nháy mắt đá bay tại Hàn đại công tử bên mặt bên trên, liền đem Hàn đại công tử đá gương mặt sưng đỏ, ngã ra mấy trượng có hơn, lảo đảo ngã rời lôi đài. A Sửu cũng bị Hàn đại công tử hộ thể chân khí cho chấn lảo đảo đổ lùi lại mấy bước, thân thể chột dạ, hai chân đang run rẩy. Hắn cuối cùng một tia chân khí tại một chiêu cuối cùng dùng hết. Hàn Vân đại công tử cầm trong tay lớn kiếm bản rộng kiếm bụng mặt gò má, một hồi kinh ngạc, trong chớp mắt ba cái liên chiêu công phu, hắn thua, A Sửu liên chiến thắng liên tiếp, tại dưới lôi đài lấy ngàn mà tính người giang hồ bầy đều rất là kinh sợ, không nghĩ tới A Sửu thế mà có thể chiến thắng hai vị này thanh niên hào hiệp. Năm trận chiến năm nhanh, tốt, A Sửu, tốt. Hàn đại công tử cầm trong tay lớn kiếm bản rộng, nhìn như phòng thủ vững như thành đồng, thế nhưng lớn kiếm bản rộng nặng nề, biến chiêu tốc độ hơi chậm chạp, khó mà tấp nập biến chiêu, giữ vững trên dưới cuộn. A Sửu thế mà nhanh như vậy tìm ra sơ hở, này tam liên chiêu trên dưới tề công, khiến Hàn đại công tử tấp nập biến chiêu, bắt lấy Hàn đại công tử trở về thủ thủ chậm, lộ ra điểm yếu, chiêu kia, thần long bái vĩ, một kích mà thắng, A Sửu ánh mắt, đủ sắc bén, làm cho gọn gàng vào, yên tĩnh trong tích tắc, quảng trường đám người mới ầm ầm bộc phát ra một hồi mãnh liệt tiếng hoan hô. Hàn đại công tử thua, A Sửu cầm xuống 5 tháng liên tiếp. Đây chính là theo buổi sáng hôm nay bày ra luận võ lớn lôi đài. Mấy canh giờ đến nay, chỉ có một vị 5 tháng liên tiếp cao thủ thanh niên. Hàn Xu khiến cho chúng thanh niên hào hiệp nhóm đi võ đài, mong muốn đem A Sửu chạy xuống. Sau đó, nàng liền về tới xa hoa bao xương, cùng Liễu đại tổng quản một bên không yên lòng tán gẫu, một bên chờ đợi lôi đài so tài kết quả. Nàng suy nghĩ, dùng Ô Thanh, Hàn Vân bọn hắn này một nhóm cao thủ thanh niên trên giang hồ danh tiếng, luôn có người có thể đem A Sửu từ nơi này trên lôi đài chạy xuống đi. Hàn Xu thấy giật mình là, Ô Thanh cùng Hàn đại công tử hai vị này tiếng tăm lừng lẫy thanh niên hào hiệp xuất mã, thế mà tuần tự chiến bại, một đám rác rưởi, trắng chỉ nhìn các ngươi. Nàng không khỏi thở phì phì chu cái miệng nhỏ nhắn, thầm nghĩ trong lòng, A Sửu thế mà lại thắng 2 trận, cầm xuống hiếm thấy 5 tháng liên tiếp. Lần này, Liễu đại tổng quản trong lòng còn không biết như thế nào đắc ý, khẳng định sẽ càng nhìn chúng tên kia, thậm chí tại anh của nàng trước mặt góp lời, nói không chừng ca ca bị mê hoặc phía dưới, tại Thiên Ưng môn bên trong trọng dụng cái này A Sửu, khiến cho hắn tấn thăng trong môn phái cao tầng. Ha ha, đặc sắc, rất lâu không thấy như thế có sức chiến đấu thanh thiếu niên. Liễu đại tổng quản uống một ngụm nhỏ, rượu ngon, lại là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Xu. Hắn thấy vừa rồi Mã Băng Ô Thanh cùng Thiết Kiếm môn Hàn Vân, hai vị này thế hệ thanh niên cao thủ trên lôi đài đi khiêu chiến A Sửu, liền biết tất nhiên là Hàn Xu chỉ khiến cho bọn hắn đi làm. Nếu không, dùng hai người bọn họ thân phận tôn quý, căn bản sẽ không lên lôi đài đi đối giang hồ hạng người vô danh tiến hành khiêu chiến. Không công đưa lên như thế một phần thật dày danh vọng. Cứ việc Ô Thanh, Hàn Vân đám người đều là Ngô quận thanh niên trong đồng lứa xuất sắc nhất lưu cao thủ, nhưng A Sửu vẫn là thắng được 5 tháng liên tiếp, này đủ để chứng minh A Sửu tại thế hệ thanh niên trong cao thủ thực lực không thua gì bên ngoài bang phái võ đạo kỳ tài. Tiểu thư, này A Sửu mặc dù là xấu xí một chút, nhưng thắng ở xuất thân rõ ràng, Thiên Ưng môn ra một vị cao thủ như vậy cũng là chuyện tốt. Môn chủ cùng Liễu Thúc đã già, cũng không làm được mấy năm, qua chút năm sớm muộn muốn đem môn phái lớn như vậy cơ nghiệp truyền cho đại tiểu thư. Tiểu thư ngày sau trưởng quản Thiên Ưng môn, cần nhiều bồi dưỡng một chút chính mình đắc lực tâm phúc mới được. Này A Sửu cùng ngươi tuổi tác tương tự, lung lạc một phen, đạt được trợ lực của hắn, đối ngươi là có chỗ tốt. Liễu đại tổng quản kiên nhẫn khuyên giải nói. Hàn Xu trong lòng phiền muộn, chính nàng đào hầm, kết quả hố chính mình, hiện tại là người câm ăn hoàng liên, giải thích không được. Bất quá, nàng hơi suy nghĩ, nàng lần này tới tìm Liễu đại tổng quản, có thể không phải là vì thương lượng với Liễu đại tổng quản A Sửu sự tình, mà là vì ban đêm chủ bị một trận thịnh đại thanh niên tài tuấn mở tiệc chiêu đãi. Nàng mời toàn bộ Ngô quận bên trong các lớn tiểu bang phái xuất sắc nhất thanh niên tài tuấn tham gia, hình thành một cái lấy nàng làm trung tâm thanh niên bối phận giang hồ vòng tròn. Làm tốt trận này mọi người chú mục tiệc tối, nàng tại Ngô quận giang hồ uy danh tự sẽ càng hơn một bậc, đối nàng ngày sau tiếp trưởng Thiên Ưng môn rất đỗi có lợi, thậm chí có khả năng dẫn đầu Thiên Ưng môn thành Ngô quận 5 đại bang phái đứng đầu. Nàng không cần thiết tại đây chuyện nhỏ bên trên cùng Liễu đại tổng quản nổi tranh chấp, ảnh hưởng tới yến hội buổi tối. Hàn Xu tâm niệm đến tận đây, lập tức cười nói, Liễu Thúc nói có mấy phần đạo lý. Này A Sửu đúng là nhân tài. Ban đêm ta thiết yến mời Ngô quận trên giang hồ nổi danh nhất 20-30 vị thanh niên hào hiệp. Thuận tiện cũng xin mời này A Sửu tới dự tiệc ăn một bữa cơm. Liễu Thúc cảm thấy như thế được chứ? Như thế rất tốt. Liễu Thúc hôm nay vừa vặn có chút nhàn rỗi. Ban đêm trận này yến hội, Liễu Thúc liền tự mình đến giúp ngươi chủ bị đi. Nhất định phải đem này mở tiệc chiêu đãi. Hoàn thành Ngô quận trẻ tuổi những cao thủ đệ nhất đại thịnh yến. Truyền khắp toàn bộ Ngô quận giang hồ. Khiến cho đại tiểu thư trên giang hồ uy phong uy phong. Liễu đại tổng quản gặp nàng hồi tâm chuyển ý. Không khỏi mừng rỡ. Hắn cũng biết. Hàn Xu trong lòng khẳng định còn không vui. Nhưng mọi thứ có một cái mở đầu. Chờ nàng quen thuộc A Sửu tồn tại. Cũng liền chậm rãi sẽ coi trọng. Hàn Xu mừng rỡ. Từ Liễu đại tổng quản tự mình ra mặt chuẩn bị trận này tiệc tối. Cái kia cấp bậc tự nhiên là xa hoa vô cùng. Không cần lo lắng bạc không đủ dùng. Nhất định có thể trở thành oanh động giang hồ thanh niên tài tuấn đệ nhất yến. Quả nhiên vẫn là Liễu Thúc đau lòng ta. Có tư cách dự thính tiệc tối Ngô quận 20-30 vị thanh niên hào hiệp khách khứa danh sách. Ta đã sớm chuẩn bị xong. Vậy mà đi phát mời. Liền đợi đến ban đêm. Liễu Thúc ở trên trời ưng khách sạn. An bài tốt yến hội. Hàn Xu mừng rỡ đứng dậy. Hướng về phía Liễu đại tổng quản cáo từ. Chuẩn bị đi hướng hết thảy dự tiệc chi thanh niên khách khứa. Phát mời. Thiên ưng khách sạn là chính mình khách sạn. Cuộc thịnh yến này, đương nhiên phù sa không lưu ruộng người ngoài. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.